Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, trang 543. Nhưng đối với nàng tới nói, hiện tại quan trọng nhất cũng không phải rời đi Giang Liên Hoán bọn họ, mà là phía sau đám kia thân xuyên bạch y người, Hoa Vinh Nguyệt, ở trong lòng cân nhắc nửa ngày bọn. Họ đây là cái gì hướng gió? Là đơn giản như vậy liền quy phục sao? Phỏng chừng cũng không phải, nàng vừa rồi ở này đó người trước mặt hơi chút lộ một tay, làm cho bọn họ tạm thời không cần có cái gì không cần phải tâm tư. Kế tiếp chính là nên xử trí như thế nào này nhóm người, chỉ sợ kế tiếp lại là một cái không miên chi dạ. Tóc mái nam từ Hoắc Trang chạy ra tới thời điểm thật dài thở ra một hơi. Hắn thuộc về sớm nhất chạy ra tới kia một đám, đi theo hắn cùng nhau chạy ra tới, còn có hắn bằng hữu, cái kia ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên người Bát Tự Mi, cùng với cái kia quần áo tả tơi người, tóc mái nam thở phào một hơi. Hắn chạy ra tới chuyện thứ nhất chính là hỏi hắn bằng hữu, người kia là ai a? Người hỏi ta nào biết? Hắn bằng hữu mở to một đôi đặc biệt thuần khiết đôi mắt nhìn hắn, tóc mái nam bị hắn như vậy vừa thấy thiếu chút nữa không đi lên khí. Hắn tưởng nói một câu liền ngươi cũng không biết, còn có thể có ai biết? Lại thấy bên người hai người lại ngạnh sinh sinh đem những lời này cấp nghẹn trở về. Hắn lại xoay người nhìn mắt đen như mực Hoắc Trang, hơi có chút khẩn trương nói, hiện tại Hoắc trong trang hẳn là thế nào? Phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì biến hóa đi. Hắn bằng hữu nói, song quyền khó địch bốn tay. Ngươi nhìn xem ở nơi đó có bao nhiêu người. Người kia còn có thể từ nơi đó chạy ra tới. Ngươi nói hắn nói những cái đó chuyện xưa đều là thật vậy chăng? Tóc mái nam không có ở cái này vấn đề thượng đã làm nhiều thảo luận. Ngược lại hỏi mặt khác một sự kiện, kia ai rõ ràng a? Hắn bằng hữu tức giận nói, lúc này ăn mày ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình, chỉ sợ lần này về sau, liền ta cũng chưa biện pháp tùy ý ra vào nơi này. Tóc mái nam biết hắn bằng hữu lòng dạ không thuận, rốt cuộc hôm nay xem như hắn năn nỉ đối phương dẫn hắn tới. Không nghĩ tới lập tức liền ra lớn như vậy nhiễu loạn. Hắn còn đi theo thêm điểm loạn, nhưng hắn thật sự không có biện pháp đối với kia phó cảnh tượng ngồi xem mặc kệ. Hắn bằng hữu có lẽ là một cái lười giác, đêm nay phòng cho khách bên kia một mảnh đen nhánh cũng sẽ không làm quá nhiều dừng lại người. Nhưng hắn không phải, cho nên hắn trước tiên liền đi linh đường lấy tới một ngụm đại trung. Gõ vang lên muốn đánh thức toàn bộ Hoắc trong trang còn sống người. Hiện tại ngẫm lại này thật là cái điên cuồng hành vi. Nếu không có lúc ấy cái kia nón cói nam giúp hắn một chút, chỉ sợ hắn xác thật sẽ chết ở nơi đó. Tóc mái nam nghĩ đến đây thời điểm tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Hắn ruột gan cồn cào suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh Bát Tự Mi nói, không cần lo lắng, ngươi lần sau tới hẳn là cũng không có quan hệ. Ân. Tóc mái nam quay đầu, giống biết hắn vì sao như vậy có lòng tự tin, liền nghe thấy Bát Tự Mi nói, đối với những người đó tới nói, bọn họ cũng không để ý ngươi hay không đối bọn họ làm cái gì không tốt sự. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra bọn họ muốn đồ vật, bọn họ hẳn là sẽ không bắt ngươi thế nào. Bát Tự Mi là vừa rồi ngồi ly nón cói nam gần nhất một người, hắn bên cạnh cái kia quần áo tả tơi nam nhân đã thu thập hảo chính mình rách nát quần áo, xoay người không nói một lời liền rời đi. Tóc mái nam hướng về hắn hô vài tiếng, hắn liền đầu đều không có hồi. Bát Tự Mi nhìn đi xa nam nhân, đối với tóc mái nam nói, không cần cùng nam nhân kia đi thân cận quá. Cách hắn xa một chút, ách, nam nhân kia, có chuyện gì sao? Tóc mái nam hỏi, ta đã tới nơi này đã nhiều năm. Mấy năm trước nam nhân kia chính là đi theo ta cùng nhau tới. Ban đầu tới những người đó càng ngày càng ít, ta không biết bọn họ là đơn thuần rời đi, vẫn là chết ở nào đó ta không biết địa phương. Bát Tự Mi nói, bất quá lưu lại thời gian dài nhất, liền có chúng ta hai người. Nam nhân kia ở ban đầu thời điểm cũng không phải như vậy. Mấy năm nay ta là nhìn hắn càng ngày càng cổ quái. Trên người quần áo cũng càng ngày càng cũ nát, kia. Người nọ ra xuyên y phục phá cũng không thể thuyết minh nhân ra là người xấu a. Tóc mái nam mạc, Danh liền cảm thấy chính mình nên cấp đối phương biện hộ một chút. Bát Tự Mi nói, tin hay không từ ngươi, ta cũng nên đi. Một hồi thiên liền phải sáng, hắn nói cũng đem chính mình cấp giả dạng lên. Nguyên lai hắn bên trong quần áo mặt khác có một cái to rộng mũ. Hắn dùng mũ đem chính mình tóc cháo lên, lại tỉ mỉ dịch hào. Trong nháy mắt hắn cũng thành một cái cùng cái kia quần áo tả tơi nam nhân không sai biệt nhiều che. Mặt quái, người này là ai a? Tóc mái nam nhìn cái kia rời đi Bát Tự Mi. Tại chỗ tự mình lẩm bẩm, hắn bằng hữu nói, người này ta nhưng thật ra biết là ai, nói lên phòng trừng sẽ dọa ngươi một cú sốc, bất quá cái này ta cũng không thể cùng ngươi nói, nga. Tóc mái nam quay đầu cười như không cười nói, vừa vặn, ta vừa mới cũng nhớ tới một sự kiện, nói ra cũng sẽ dọa ngươi một cú sốc, nhưng ta cũng không thể cùng ngươi nói. Hắn bằng hữu nguyên bản còn đắc ý rào rạt. Nghe xong những lời này liền bỗng nhiên cứng đờ, tóc mái nam không quản hắn. Tiếp tục nói, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ tới cái kia nón cói nam ban ngày là cùng ai tới. Người kia thân phận ngươi khẳng định cũng biết, hắn nhìn phía sau người ruột gan cồn cào bộ dáng. Một chút đều không ngoài ý muốn, cũng không thúc giục, hắn tin tưởng không lâu về sau. Hắn bằng hữu nhất định sẽ nhịn không được đem sở hữu sự tình đều nói với hắn. Đến lúc đó hắn cũng sẽ nói với hắn chính mình vừa rồi nhớ tới kia sự kiện, Giang Liên Hoán. Giang công tử, danh dự thiên hạ công tử, một cái ở bên ngoài xem. Cơ hồ không có khả năng cùng hắc ám nhắc lên quan hệ người. Hắn như thế nào sẽ cùng cái kia nón cói nam cùng nhau tới đâu? Nhưng nếu thật là như vậy, kia Giang công tử người này liền rất có ý tứ a. Tóc mái nam trên mặt mang theo quen thuộc cười xấu xa, muốn mang theo chính mình bằng hữu rời đi, lại bỗng nhiên phát hiện phía sau sáng lên một tia ánh sáng, hắn sửng sốt một chút, quay đầu, cùng hắn bằng hữu không hẹn mà cùng thấy hoắc trong trang mặt bốc cháy lên tới kia đệ nhất ngọn nến, sở mang đến quang minh, một tia tựa hồ cùng đen nhánh hoắc trang không hợp nhau quang, chương 305 khoa chỉnh hình đại phu Hoa Vinh. Nguyệt Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt lười biếng từ bách thảo đường ra tới quét rác. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem bầu trời chói mắt ánh mặt trời. Nghe một chút trong phòng tề đại phu bọn họ thanh âm. Hết chương.